Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 275, cảnh báo và gợi mở. Góc truyện audio.com, Hyuga Kagami trước đó cố ý kích nộ và nhục nhã Orochimaru. Chính là vì cái này. Lúc này, Hyuga Kagami có nhu cầu cấp bách các kỹ thuật tương quan về dung hợp tế bào trong tay Orochimaru. Nhưng hắn lại không có gì bỏ ra để trao đổi. Dù sao đồ vật Orochimaru muốn, hoặc là cũng rất trọng yếu đối với hắn, hoặc là sẽ bại lộ bí mật Tensei gần của hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, chỉ cần bán một chút tình báo cho Orochimaru để đổi lấy kỹ thuật dung hợp tế bào là tương đối có lời. Hiểu rõ Orochimaru muốn cái gì, tự nhiên là có thể thong dong thả mồi. Mà cái, mồi, này không phải gì khác. Chính là bản thân Hyuga Kagami, hoặc là nói chuẩn xác một chút, là cái thân phận, Uchiha Diễm, mà Hyuga Kagami lâm thời chế tạo ra. Hyuga Kagami vô cùng tin tưởng, Orochimaru nhất định sẽ điều tra, Uchiha Diễm, đồng thời tìm trăm phương ngàn kế chiếm lấy thân thể, Uchiha Diễm, mà trải qua lần đại thanh tẩy kia của Danzo. Có lẽ ở trong thôn Orochimaru còn có gián điệp khác tồn tại. Nhưng đảm nhiệm chức vụ ám bộ thuộc Hokage, chỉ sợ cũng chỉ còn một mình Hyuga Kagami, cho nên Orochimaru nếu muốn mau chóng điều tra rõ ràng tình báo về Uchiha Diễm, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thông qua con đường duy nhất là Hyuga Kagami. Kể từ đó, Hyuga Kagami liền có thể thông qua bán tình báo về Uchiha Diễm, để đổi lấy kỹ thuật dung hợp tế bào trong tay Orochimaru. Điều duy nhất khiến Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn, là hắn không ngờ rằng Orochimaru sẽ vội vàng như vậy. Hắn vừa về tới nhà, Orochimaru đã truyền tin tới rồi. Ở trên quyển trục, Hyuga Kagami viết xuống bản thân sẽ đi điều tra Uchiha Diễm. Sau đó lại viết điều kiện bản thân, cũng chính là kỹ thuật tương quan tới lĩnh vực dung hợp tế bào. Sau đó đưa đi độc nhãn rắn hổ mang, đưa rắn truyền tin đi xong, Hyuga Kagami lập tức thu liễm suy nghĩ, hết sức chăm chú tổng kết thu hoạch lần quan sát nghi thức dung hợp của Hiruko. Đầu tiên, sau lần nghi thức dung hợp huyết kế này của Hiruko, Hyuga Kagami thu hoạch được mấy cái cảnh cáo. Thứ nhất, lỗ mãng hấp thu và dung hợp, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Lần này Hiruko thành công, có rất lớn nhân tố may mắn ở bên trong. Hiruko chính là ở trước quỷ môn quan đi dạo qua lại mấy lần. Suýt chút nữa là đi một bước vào, đặc biệt là ở thời khắc cuối cùng, nếu như thiên tượng sớm kết thúc, hoặc là thân thể hắn chịu không nổi vỡ vụn. Hay là ý chí hắn không kháng cự nổi đau đớn do thân thể vỡ vụn sinh ra. Hắn đều có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Thứ hai, nghi thức dung hợp nếu muốn đạt tới hoàn mỹ, âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính chakra nhất định phải bảo đảm cân bằng tuyệt đối. Không thể có cái quá mạnh, cũng không thể có cái quá yếu. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, hoàn mỹ sẽ không còn tồn tại. Thứ ba, cũng là thứ trọng yếu nhất, nghi thức dung hợp nhất định phải lấy bản tôn làm hài tâm. Lần nghi thức dung hợp này của Hiruko hiển nhiên là không để mắt đến điểm này. Hiruko đem trọng tâm nghi thức đặt ở thôn phệ, hắn một ngụm nuốt vào năm vị ninja huyết kế, mặc cho bản tôn vốn nên xem là hài tâm không ngừng vỡ vụn và gây dựng lại. Trong lúc vô hình đã nghiêm trọng suy yếu lực lượng bản tôn. Đồng thời chôn xuống tai họa ngầm khó có thể đoán trước trong tương lai. Đây cũng là lý do vì sao Hyuga Kagami dám khẳng định với Shinichi. Thân thể Hiruko nhất định tồn tại một loại tai họa ngầm nào đó. Sau khi thu hoạch những cái cảnh cáo này, Hyuga Kagami đồng thời cũng thông qua lần nghi thức dung hợp huyết kế này nhận được một chút gợi mở. Trong đó gợi mở lớn nhất. Chính là việc vận dụng thiên tượng của Hiruko, lần nghi thức dung hợp huyết kế này của Hiruko sở dĩ có thể thành công. Nhân tố thiên tượng tuyệt đối chiếm 5 thành trở lên, nếu là thiếu thiên tượng trợ giúp, lấy thực lực bản tôn Hiruko, căn bản là làm không được việc một ngụm nuốt vào 5 vị ninja huyết kế. Cái này cũng làm cho Hyuga Kagami manh nha ý tưởng nghiên cứu thiên tượng. Ở trong mắt hắn, mượn nhờ lực lượng của mẹ tự nhiên, trùng kích cảnh giới cao nhất thu nạp huyết kế, đạt được chakra lục đạo là sự tình cực kỳ hợp lý. Dù sao dù là, thủy tổ chakra, như Osusuki Kaguya, cũng là sau khi nuốt vào trái cây của thần thụ ẩn chứa sức mạnh bản nguyên tinh cầu, mới có được huyết kế tối cao. Hồi tưởng từng màn trong cái nghi thức kia, Hyuga Kagami lại nghĩ tới một cái vấn đề khác mà hắn từng để ý, theo lý thuyết. Lấy cái thực lực không mạnh không yếu của Hiruko, dù là có ảo huyền thuật tương trợ, cũng không có khả năng chịu đựng việc thân thể vỡ vụn khoa trương như vậy. Cho nên khi phát giác điểm quái dị này, Hyuga Kagami từng toàn lực phát động vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tiến hành quan sát. Bất quá ở phương diện quan sát, dù là tiến hóa đến cấp độ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Sharingan cũng vẫn như cũ kém hơn nhiều Tensei-gun của bản thân Hyuga Kagami. Cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát giác trên người Hiruko có dấu vết một loại nhẫn thuật chữa trị nào đó. Về phần đến cùng là cái nhẫn thuật chữa trị gì? Cái nhẫn thuật này làm sao trợ giúp Hiruko chống cự thân thể vỡ vụn? Hyuga Kagami thật không biết được. Chẳng lẽ là nhẫn thuật chữa trị của Sunet? Hyuga Kagami chống cằm, âm thầm suy nghĩ, khi còn đi học ở học viện, Hiruko cùng Tam Nhẫn là bạn tốt, cho nên quan hệ giữa hắn và Sunet khẳng định cũng không tồi. Từ chỗ Sunet học được một chiêu nửa thức nhẫn thuật chữa trị, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Xem ra để bảo đảm nghi thức dung hợp an toàn, nhẫn thuật chữa trị cũng là thứ tất yếu không thể thiếu. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại nhướng mày. Chỉ là Sunet bỏ đi rồi. Sự phát triển nhẫn thuật chữa trị trong thôn cơ hồ lâm vào đình trệ. Tuyệt đại đa số kỹ thuật đều là thành quả lúc đại chiến nhẫn giới lần hai. Loại kỹ thuật lạc hậu này thật có thể phát huy được tác dụng sao? Ở nhẫn giới, phương diện cải tiến kỹ thuật thường thường đều cần một hai cái thiên tài đến thôi động. Mà ở lĩnh vực nhẫn thuật chữa trị, Sunet chính là thiên tài có thể phát triển và cách tân kỹ thuật. Thời điểm nàng còn trong thôn, kỹ thuật nhẫn thuật chữa trị của Konoha có thể nói là tiến bộ từng ngày. Mà khi nàng rời đi, kỹ thuật nhẫn thuật chữa trị liền lập tức lâm vào đình trệ. Người bình thường, đừng nói là thôi động hay cách tân nhẫn thuật chữa trị. Chỉ mỗi việc hoàn toàn tiếp thu nhẫn thuật chữa trị Sunet lưu lại cũng đã là cố hết sức. Phải biết nhẫn thuật chữa trị có hệ thống hoàn toàn khác biệt với các nhẫn thuật khác. Nhẫn thuật chữa trị yêu cầu khống chế chakra cực kỳ hà khắc. Đừng nói là trung nhẫn, hạ nhẫn, ngay cả một chút thượng nhẫn đều không có đủ tư chất học nhẫn thuật chữa trị. Đây cũng là vì sao ở nguyên thời không, toàn bộ thôn đều bất lực với chấn thương của Kakashi và Rock Lee. Mà Sunet một khi trở về, hai người lập tức liền sinh long hoạt hổ. Nhẹ hít một hơi, Hyuga Kagami đi tới bên cửa sổ. A, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, Hyuga Kagami không nhịn được nhẹ hô một tiếng. Cũng không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ đã rơi đầy bông tuyết. Lấy xu thế này, có lẽ không cần một đêm, toàn bộ thôn cũng sẽ bị bao phủ trong làn tuyết trắng. Hyuga Kagami cảm khái nói, à, bất chi bất giác lại qua một năm rồi. Tính toán thời gian, hắn đã đi tới giới ninja 17 năm rồi. Qua cái mùa đông này nữa, đến sang năm hắn đã tròn 18 tuổi. Cách chương.